Chương 97, đánh 2, quán quân cùng thiên vương. Tiếp thu lộ eo ấy mời, xin thị ạ, Long còn có chúng nữ ở tạm ở mẽn đạ dìn ai lần lộ ấy biệt thự trong, tứ thiên vương cùng quán quân đúng là rất có tiền. Long hai ngày nay không có nhàn hạ thoải mái đến nghỉ ngơi du ngoạn một phen, hiếm thấy huấn luyện từ bản thân bộ kẹ mần môn, đồng thời lợi dụng máy vi tính lượng lớn thu tắc có quan tứ thiên vương lộ tư liệu cùng chiến đấu video. Xỉn thị ạ đưa ra án đặc dìm quy tắc dĩ nhiên là đánh hai, là Long một cái người đánh xỉn thị ạ cùng lộ hai cái người, xỉn thị ạ là cố ý như vậy trừng trị một tí Long. Ừm. Long nhìn trước mặt những này cạn tổ liên minh thì hãy cùng theo chính mình lao tướng còn có họ ghen cạ chập lẩy gỗ mới thu phục các bạn bè xoắn suýt đạo, xỉ củn toán một cái, thế nhưng một cái khác phái ai đó kẹn tạc dẫn đầu tiên bài trừ, đang không có thủy địa phương chiến đấu quá làm khó hắn. Sắt lít cùng giái dạ đổ thân thể cu nở dê không nhỏ như vậy tốc độ liền theo không kịp trở thành công kích sống biêng ngắm, tương tự ở trên đất bằng hành động bất tiện còn có kinh lở cùng cờ giết tổ Onyx. Cùng thiên vương cùng quán quân chiến đấu nếu như đánh mất tốc độ liền không có cách nào khống chế tình cảnh. Trong này tốc độ nhanh có thịt gỉ họt cùng giờ dạ gô nạch, lợi dụng phi hành ưu thế tốc độ năng lực đạt đến tốc độ âm thanh, thế nhưng này hai con bộ kẻ mẩn đều bị băng hệ sở thái khắc chế, đối với lỗi cái này băng hệ sở thái thiên vương tới nói sẽ rất bất lợi. Khắc chế băng hệ sở thái dạ tỷ đặt đúng là lựa chọn không tồi thế nhưng... Xỉn thị ạ mang ở trên người bất kể là gạ cổm hay vẫn là giờ dạ gỗ nạch đối với hỏa hệ phỉ giờ thai đều có rất mạnh dẹ xịt sở tặng sở hơn nữa dạ tỷ đặt tốc độ đối đầu trên muốn ăn thiệt thòi rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui Long vẫn là đem ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở giờ dạ gỗ nạch trên người, nơi này thực lực ma nhờ nhất chính là người này, đến lúc đó phải dựa vào hắn đến kiềm chế xỉn thị ạ, còn lộ ấy liền giao cho xỉ củn tới đối phó. Lộ ấy sức hiệu triệu là to lớn. Lại tăng thêm một cái xỉn thị ạ, họ rèn liên minh huấn luyện ra hầu như toàn bộ như ong vỡ tổ vọt tới mẹ đạ dìn Island, trong này bao quát ra một nhóm. Đương nghe được Long muốn một cái người khiêu chiến quán quân cùng thiên vương người này quả thực là đấu kỵ không được ồn ào la hét muốn cùng Long sóng vai chiến đấu. Long không cách nào, ạ chút thực lực này đưa lên đúng là không đáng chú ý bị dây đi sau chính mình liền thảm, muốn đánh hai này không phải hoàn toàn tìm ngược tới. Long không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ As chỉ có liên minh đại hội quán quân mới có thể khiêu chiến tứ thiên vương đối với As đả kích vô cùng nở dê lớn, Indigo Lit là As chân đau. Lội tọa đàm đúng hạn mà tới, ngày hôm nay làm mẫu thi đấu chỉ có một hồi chính là Long đối với xỉn thi ạ cùng lộ ấy thi đấu. Long chưa từng có chịu đựng quá lớn như vậy áp lực, chính mình vốn là bại tướng dưới tay xỉn thi ạ hiện tại lại thêm cái thực lực siêu quần lộ eo ấy. Lần này coi như là tự tin như Long đều hào không nắm chắc. Lội tọa đàm bị an bài mẹn đạ dìn ai lần to lớn nhất sân đấu. 3 vạn tên khán giả ngồi đầy nhóc, đương lội cùng xỉn thị ạ dắt tay ra trận sau khán giả bùng nổ ra sơn hô biển gầm rôn nở dê như tiếng hoan hô. Lội ơi, lội xỉn thị ạ Long hiện tại biết ở đây sao nhiều khán giả nhìn kỹ thi đấu là cỡ nào không sáng suốt. Indigo Lit trận chung kết khán giả tuy rằng càng nhiều thế nhưng chưa từng như ngày hôm nay như thế nhất trí đối ngoại. Long xem như là bị triệt để lãng quên, hiện tại hắn chính là một cái đại phản phái, e sợ hiện tại tìm đến phía hắn cũng đều là ánh mắt giết người. Lần này sân đấu mà ở giữa có một cái loại nhỏ cái ao, song phương đang đối chiến sân bãi hai bên ai vào chỗ nấy dừng lại, sân đấu trần nhà chậm rãi khép mở, lần tranh tài này có thể lợi dụng sân bãi có hải lục không. Miền Nam rừng rực ánh mặt trời lập tức đem toàn bộ sân đấu chiếu cái thông suốt. Lộ trước tiên đứng dậy lấy rất dễ nhìn tư thế trực tiếp ở trong tay mở ra bộ bản, xuất đến chính là một con màu xanh nước biển bộ kẹ mẩn, lạ tờ ra. Xỉn thị ạ lập tức rất ưu nhã đem bộ bản ném lên trời, hiệp gạ của mở hai tay ra từ bộ bản lý nhảy ra ngoài. Vẹn vẹn là một cái thả ra bộ kẹ mẩn tư thế liền gây nên khán giả từng trận tiếng hoan hô, Long tức xạ mặt lại. Hắn thừa nhận hai người kia tư thế sắc thực đẹp đẽ xinh đẹp, mỹ nữ mà, nhất cử nhất động đương nhiên muốn rất chú ý thế nhưng Long sẽ không có như vậy chú ý, hắn chính là một cái rễ cỏ, những này xinh đẹp động tác nếu như hắn tới làm liền tao bao. Một tay cầm buộc bạn một tay cầm bộ tennis, xin nhờ các người, giờ dạ gỗ nách, xỉ cùn hoác hống xỉ cùn cùng giờ dạ gỗ nách vừa bước trận đúng là đem khán giả làm kinh sợ. Xin thì ạ cùng lộ ấy vừa tiến vào trạng thái chiến đấu lại như là thay đổi một cái người, khí thế đột nhiên biến đổi, đồng thời kể cả lạm tợ giật cùng gạ cổm ánh mắt cũng biến thành bắt đầu ác liệt. Long Bình yên tĩnh một chút, tâm tình phất tay quát to, giờ dạ gỗ nạch phi thiên tuyệt chiêu, xỉ cùng đối với lạp tở giạt sử dụng hỉ rổ bùn hống giờ dạ gỗ nạch trên lưng tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra gầm lên giận dữ nhanh chóng hướng về giữa bầu trời bay đi. Hoắc Sĩ Cùn theo sát phía sau há mồm phun ra một đạo tráng kiện cột nước thẳng đến lạp tở giạt mà đi. Xin thì ạ cùng lộ ấy điếm đều không có truyền đạt chỉ lệnh, gạ cồm liền như thế nhắm mắt lại đứng yên, lạp tở giạt không có tránh né xông tới mặt hỉ rổ bùn, bị cột nước trùng lùi vài bước lạp tở giạt quăng ngã xuất đầu thân thể phát sinh nhạt hào quang màu xanh lam, ác lạp tở giạt hí dài một tiếng như là tắm một cái phi thường vui sướng dáng vẻ. Sản dĩ Long kinh hãi đến biến sắc, tại sao lại như vậy? Không biết cái này chỉ lạp tở giặt đặc tính là xúc thủy đi, lạp tở giặt có 3 loại đặc tính, xúc thủy, vỏ sò khôi giáp còn có ướt át thân thể, mà xúc thủy đặc tính chẳng những có thể miễn dịch thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu hơn nữa còn năng lực ngược lại lợi dụng đối phương thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu đến bổ sung thể lực. Hống một trận cơn lốc thổi qua giờ dạ gỗ nẹt gào thét từ trên trời giáng xuống đến thẳng gạ cuộm, hiệp gạ cuộm đột nhiên mở mắt ra. Quanh một tiếng dường như thiên thạch va địa cầu. Gạ cồm dưới chân mặt đất trong nháy mắt dạn nước ra. Tháp ô gạ cồm bộ kia trụ dở dạ gỗ nạch cánh tay kỳ bỗng nhiên lần thứ hai phát lực một tiếng gầm dữ dội đem dở dạ gỗ nạch bắn bay đi ra ngoài. Phở lạ mẹt dạo ở. Xin thì ạ nhàn nhạt phun ra 4 chữ, gạ cồm tuân lệnh miệng phun ra một đạo thô hồng liệt diễm, mục tiêu là dở dạ gỗ nạch. Hoắc Sĩ Cùn nhảy lên thật cao trên đầu màu xanh lam thủy tinh phát sinh óng ánh tia sáng, Hống Sĩ Cùn nổi giận gầm lên một tiếng đầu vung một cái. Gạ cồm hỏa diễm tuyệt chiêu từ giữa không trung bị đàn hồi trở lại đem gạ cồm toàn bộ thân thể mai táng ở một cái biển lửa bên trong. Lạp tờ giặt, sờ cột lộ ấy vào lúc này đột nhiên làm khó dễ, ác lạp tờ giặt trong miệng bắt đầu ngưng tụ năng lượng, này băng hàn khí tức làm cho không khí chung quanh đều bắt đầu kết thành nho be bông tuyết. Không được long lớn tiếng cả kinh kêu lên, giờ dạ gỗ nạch nhanh lên một chút lên không, xì cùn dùng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu hiểm hộ. Dơ dạ gỗ nạch đối với băng hệ sở thai chống lại tính cực sai, xung quanh chợt giảm xuống nhiệt độ khiến cho hắn bản năng trên nhận ra được nguy hiểm. Hống dơ dạ gỗ nạch gào thét cánh cấp tốc đập động, mà xì củn cu nở dê ở xúc tích năng lượng. Lô ấy đẩy một cái kính mắt khỏe miệng khẽ mỉm cười phất tay nói, lạp tờ giác, độ không tuyệt đối tia sáng phóng ra, mục tiêu, xì củn ác độ không tuyệt đối tia sáng ngưng tụ thành chùm sáng màu xanh lam hướng về xì củn dâng lên mà đến chỗ đi qua không khí chung quanh lượng nước tử bị cưỡng ép rút ra đông lại thành màu xanh lam điểm điểm bông tuyết. Hoắc Sĩ Cùn hỉ rổ tùn đón nhận độ không tuyệt đối tia sáng, lần này uy lực bị lần trước muốn lớn hơn nhiều thế nhưng lạp tở giạt chiêu này độ không tuyệt đối tia sáng uy lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem hỉ rổ tùn tuyệt chiêu đông lại thành một cái to lớn băng trụ. Hoắc Sĩ Cùn thả người nhảy một cao y cao cao nhảy lên, Sĩ Cùn đứng thẳng nửa bên thi đấu dĩ nhiên toàn bộ bị đông cứng kết lên kể cả nửa bên cái ao kết liễu một tầng dày đặc khối băng. Thật mạnh uy lực, tuyệt cao đẳng cấp Aken kinh ngạc liền hắn ghi chép bút rơi trên mặt đất đều hào không biết, không chỉ là hắn, toàn trường hết thể khán giả đều là yên lặng như tờ. Long lau một cái mồ hôi lạnh, vừa nãy sợ đến hắn liền lùi lại vài bước. Bị loại uy lực này chùm sáng bắn chúng coi như là trong thân thể dòng máu cũng sẽ lập tức đông lại lên, chắc chắn phải chết gạ cổm chính là hiện tại, sử dụng bờ dịt bờ dắt theo xỉn thì ạ ra lệnh một tiếng, này nguyên bản trôn thây biển lửa gạ cổm dĩ nhiên từ trong ngọn lửa bạo nhảy lên đến, ba hê a gạ cổm quát to một tiếng thân hình vừa vặn cao hơn xỉ cùn một con cánh tay phải vùng dưới, lực phách hoa sơn xỉ cùn lồng. Phòng hộ còn chưa thành hình bị gạ cổm một đòn nổ nát. Đại gia hơi lạnh hút vào ám nuốt từng ngụm nước bọt, xì cùn đầu bị thương nặng từ giữa không trung ngã xuống xuống. Gạ cồm dơ lên một con khác cánh tay kỳ đang muốn truy kích đi tới, lúc này giờ dạ gỗ nạch dường như cực nhanh bình thường hướng về gạ cồm điện bàn tới, nắm đấm điện quang lượn lờ, thình lình chính là thần đỡ bùn gạ cồm trệ không năng lực cũng không hết sức xuất sắc, tuy rằng cánh tay trái giá ở giờ dạ gỗ nạch thần đỡ bùn thế nhưng giờ dạ gỗ nạch cao tốc phi hành mạnh mẽ lực trùng kích nhưng là đem gạ cồm đánh bay, ẩm gạ cồm xuất rơi xuống đất trên. Lạp tờ giạt, ải sơ bìm ác lạp tờ giạt cao cao ngẩng đầu, ải sơ bìm hướng về giờ dạ gỗ nạch phát bắn ra, tốc độ đoan thị phi thường nhanh chóng trải qua không thấp hơn hỉ ở bìm tốc độ, lội quả nhiên có một tay. Gào xì cùn cũng không có đơn giản như vậy liền bị đánh đổ. Hắn không có quên long bàn giao hạ xuống yểm hộ giờ dạ gỗ nạch nhiệm vụ, thì ở bìm chặn đứng lạp tờ giả tài sờ bìm. Long ở trong đầu cấp tốc thu dọn quy nạp chiến đấu tin tức, từ vừa nãy giao thủ mấy chiêu xem, xỉn thì ạ cùng lội phối hợp hết sức ăn ý gạ cồm lợi dụng tốc độ cùng sức mạnh ưu thế chủ công, chủ yếu là đánh dở dạ gỗ nạch cùng xỉ cùn một trở tay không kịp, sau đó di động tốc độ bất tiện lạp tở giặt liền theo dõi hắn khả năng lộ ra bất luận cái nào kẽ hở khởi sướng đánh lén. Long ánh mắt khóa chặt ở gạ cồm trên người, này con ngự tỷ long híp mắt lại sát khí tất hiện, long vội vã hướng về dở dạ gỗ nạch giống lớn kêu lên, dở dạ gỗ nạch. Vương góc hạ xuống sau đó thuận thế sử dụng ý rồng tài gào á dở dạ gỗ nạch cùng lòng trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm khiến cho hắn lại nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt thân thể liền làm xuất phản ứng. Thân thể lao xuống cao tốc khẩn cấp lạc hàng, ở rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể lộn một vòng ý rồng tài tàn nhẫn mà hướng mặt đất bổ xuống, loạn thạch tung tóe. Chỉ thấy một cái cao tốc hướng về xỉ cùn chạy vội bóng người mạnh mẽ đột nhiên sát trụ, thân thể nhảy lên thật cao, là xỉn thì ạ gạ cồm. Ha ha. Dĩ nhiên nhìn thấu ý đồ của ta. Xin thì ạ cười khẽ, bất quá này giờ dạ gỗ nạch công kích thời cơ nhưng là không chắc chắn tốt. Hoắc sĩ cùng liên tục chạy như bay phi nước đại như một đạo màu xanh lam lưu quang hoa hướng về lạp tờ giặt. Sĩ cùng tung người một cái vừa vặn từ lạp tờ giặt trên đầu lướt qua, chi sau giẫm một cái dễ dàng đem lạp tờ giặt đâm tới không trung. Hống giờ dạ gỗ nạch như một tòa súng phòng không đại như thế rất sớm nhắm vào được. Khi ở bìm ngừng tụ mà xuất ở giữa lạp tờ giặt ác lạp tờ giặt kêu rên một tiếng vừa vặn rơi xuống ở nửa bên rót đầy thủy nửa bên kết đông trong ao nước, long cao hứng vung tay lên, xì cùn, chính là hiện tại, bỡ là giật sạt đem khác nửa bên cái ao toàn bộ đông lại lên. Gao xì cùn trên đỉnh đầu thủy tinh sáng lên ánh sáng trong suốt, bạo tuyết long quyển hướng về cái ao bao phủ mà đi. Lô ấy lạp tờ giặt bị ép vào như vậy tuyệt cảnh thế nhưng là không chút phật lòng. Thừa lãng ác trong ao nước thủy kịch liệt quay cuồng lên cuốn lên một tầng ba trượng sóng lớn, toàn bộ trong ao nước thủy bị du tờ khô hết sạch, lạp tờ giặt thừa ở đầu sóng vụt lên từ mặt đất, bỡ là di sạt ở đầu sóng trên đảo qua lạp tờ giặt theo tượng băng bọt nước trượt tới nửa bên đông lại nơi so tài. Long nhi u ma y, vốn là hắn nghĩ một hồi tử đem lội lạp tờ giặt nhân cơ hội giải quyết, thế nhưng bây giờ nhìn lại tứ thiên vương quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, thực sự là quá khó chơi. Lội eo ơi, lội hiện trường khán giả bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô. Lạp tờ giặt hoạt ở băng trên lực cơ động tăng lên rất nhiều, mà gạ cổm đứng ở một bên khác hai bên trái phải khống chế nửa bên tái trường. Tình hình bây giờ đối với Long tới nói là đại đại bất lợi, hiện tại muốn tập trung tinh lực đánh đổ trong đó một con có thể nói là phi thường khó khăn. Không có cách nào, Long vất tay lớn tiếng nói, xì cùn, khi ơ bìm, toàn lực đánh đổ lạp tờ giặt giờ dạ gô này. Ngươi phụ trách ngăn cản gạ cồm làm xì cùn thắng lấy thời gian. Nếu là tách ra chiến đấu, Long chỉ có thể chuyên tâm trước tiên chỉ huy xì cùn đánh bại lạp tờ giặt, còn gạ cồm bên kia hy vọng dở dạ gỗ nạch năng lực lợi dụng tốc độ cùng phi hành ưu thế kéo dài cái một chốc. Tựa hồ bị coi khinh đây. Lô ấy đẩy một cái con mắt quay về xỉn thị ạ nói rằng, như vậy xỉn thị ạ tiểu thư, chúng ta hiện tại liền nhất nhân đối phó một cái đi. Xỉn thị ạ xua tay khẽ cười nói, lội tiểu thư là chủ nhân, khách theo chủ liền. Lạp tờ giặt, độ không tuyệt đối tia sáng lội dẫn đầu làm khó dễ, màu xanh lam lạnh leo chùm sáng cùng ngưng tụ hỉ ở bìm tia sáng ầm ầm chạm vào nhau độ không tuyệt đối tia sáng tứ tán bắn nhanh đem này nửa bên chiến trường bao trùm một tầng nồng đậm xương trắng. Lạp tờ giặt, địa liệt lội cũng không thèm nhìn tới trực tiếp ra lệnh na nở dê hảo như đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Lạp tờ giặt cùng xỉ cùn bị xương trắng bao trùm mọi người xem không rõ bên trong tình huống thật chỉ cảm thấy toàn bộ chiến đấu sân bãi phát sinh rung động dữ dội lại như là phát sinh động đất. Thẻ sát một tiếng, một cái khe nước to lớn từ xương trắng trong dọc theo người ra ngoài đồng thời như là bị thần binh lợi khí bổ ra, này sâu không thấy đáy vết nước cấp tốc hướng về mặt khác nửa bên nơi so tải rỗi dài mà đi. Gạ cồn, cái này đáng giá lợi dụng. Giờ giả cổ mở tệ ổ tháp ô gạ cổ mấy cái lộn mèo lùi tới nơi so tài biên giới một tiếng gầm dữ dội, giờ giả cổ mở tệ ổ trên không trung vỡ ra được hình thành từng viên một giờ giả cổ mở tệ ổ lít nha lít nhít hướng về giữa không trung giờ giả gỗ nạch bắn như điện mà đi, giờ giả gỗ nạch không tránh kịp cánh bị một viên giờ giả cổ mở tệ ổ bắn trúng. Gào ác giờ giả gỗ nạch gào lên đau đớn một tiếng thẳng tắp từ giữa bầu trời ngã xuống đến, rơi vào cái kia thụ phách toàn bộ tái trường trong vết nước. Long không nghĩ tới lộ ấy lạp tờ giặt lại vẫn biết cái này chiêu địa diện hệ hoàn hịt nọc ố út đại chiêu, xì cùn, giờ dạ gỗ nét xương trắng dần dần tàn đi, lạp tờ giặt cùng gạ cổm ở riêng xuyên qua vết nước hai con. kết thúc rồi à? Tất cả mọi người trong lòng nghĩ như vậy đến. Hoa cóng ánh óng ánh lam quang rọi sáng cái kia như khe như thế vết nước, như là mà tuyển phun trào. Xì cùn nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi nhẹ chút đạp lên dâng lên cột nước nhảy lên thật cao. Mãnh liệt nộ lưu không ngừng hướng về xì cùn trên người hội tụ. Hoắc Sĩ Cùn ngửa mặt lên trời the tờ ra im một cái dương nanh múa vướt thủy long gầm thét lên hướng về gạ cổm nộ xạ mà đi. Xin thì ạ cùng lội hầu như trong cùng một lúc truyền đạt nhất tuyệt thắng bại mệnh lệnh, gạ cổm, gạ ỉm hoạt là tờ ra, sờ cốt.